Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phía sau màn âm mưu. A hát, Sở Lưu Mộng có chút bất mãn nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt. Tựa hồ là chê nàng quá ồn, Sở Lâm Sương đều khí nở nụ cười. Cảm tình đây là hoàng đế không vội thái giám gấp. A hát người một tái đại đầu quỷ A. Ngươi còn không nghĩ biện pháp giải thích. Sở Lưu Mộng giọng nói bình thản nói. Có cái gì tốt giải thích. Trước đừng động những thứ kia. Ngươi đến xem bản này tin tức thế nào. Lại tin mới gì. Sở Lâm Sương trên mặt không có hứng thú. Thế nhưng thân thể cũng rất thành thực mà nhô đầu ra. Thì ra Sở Lưu Mộng xem sơ qua là Nhất Thiên cùng hắn có liên quan tin tức. Tin tức đại thể nội dung nhìn như đang vì Sở Lưu Mộng nói. Nói muốn lý trí nhìn vấn đề. Thế nhưng trên thực tế nhưng ở Sở Lưu Mộng trên người đạp một cước lại một chân. Kích động tính rất mạnh. Sau khi xem xong khiến người ta càng thêm lý trí mà chán ghét Sở Lưu Mộng rồi người này. Phía dưới cũng là một mảnh điểm khen cùng phụ họa. Người này bị điên rồi. Tên khốn kiếp kia viết. Sở Lâm Sương trên tay siết thật chặt con chuột, thấp giọng mắng, Sở Lưu Mộng vội vàng đem Sở Lâm Sương tay cho đẩy ra. Thuận tiện ở đối phương trắng noãn trên tay sờ mấy cái. Chớ đem ta con chuột làm hư a, hơn mấy chục đồng tiền mua đâu. Đừng kích động, đây là tự ta viết, ta có thể ân, ngươi nói cái gì? Sở Lâm Sương ngây ngẩn cả người, lập tức mục trừng khẩu ngốc. Ngươi điên rồi, ta không điên a, ta rất bình thường, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, Sở Lâm Sương ân cần sơ sơ Sở Lưu Mộng cái chán. Ngươi chẳng lẽ chịu đả kích lớn quá rồi đó, khổ cực kinh doanh hình tượng cứ như vậy băng, chấm ngoặc kép, phần đầu tiên nói xấu ta tin tức chính là ta mình mở biệt hiệu biên. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Thế nhưng nụ cười này theo Sở Lâm Sương nhưng có chút khủng bố. Ảnh chụp cũng là ta phát này tự truyền thông. Bất quá hiệu quả tốt ngoài dự liệu của ta. Xem ra ta vẫn có chút đánh giá cao nhân tính. Ngươi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Sở Lâm Sương phi thường khó hiểu. Hận không thể đem Sở Lưu Mộng đầu bổ ra đến xem bên trong đựng cái gì. Vì sao? Ta đã nói rồi. Ta ngoạn nị a. Phát sóng trực tiếp, cho nên được chuẩn bị xong một cái hoàn mỹ lý do cùng mượn cớ. Sở Lưu Mộng chuyện đương nhiên mà. Cười, trên mặt tựa như đang thương lượng sáng nay ăn cái gì giống nhau tự nhiên. Coi như ngoạn nị, ngươi làm gì thế nếu như vậy? Dày xéo chính mình a. Thệ thủy yêu hoa khứ mạc lưu, mạn thương lâm hạ thất phong lưu, tự cổ mỹ nhân như danh tương. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Người biết dạng gì nữ sinh nhất làm cho đau lòng người sao? Bạc mệnh mỹ nhân. Không sai. Hoa không thể nhận ra bên ngoài điêu. Mỹ nhân không thể nhận ra bên ngoài yểu. Vận mệnh đa xuyến mỹ nhân nhất là khiến người ta thương tiếc. Sở Lưu Mộng khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Sở Lâm Sương trừng mắt nhìn. Có điểm không nghĩ ra, cái này, có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi thật là đần ở đâu? Nhất làm cho đau lòng người muội tử một nhất định có một đoạn khám khá chuyện cũ. Cho nên coi như là không có nhấp nhô, vậy cũng phải vì mình sáng tạo nhấp nhô. Sở Lâm Sương cau mày, nhưng là ngươi cái này quang nhấp nhô rồi. Danh tiếng cũng thúi a, ngươi giải thích thế nào đi nữa? Danh tiếng đó cũng không khôi phục được thì ra như vậy. Ta tại sao phải giải thích? Hay là, giải thích là một loại bị động thao tác? Thấp như vậy, cấp thủ đoạn ta đương nhiên sẽ không đi làm. Sở Lưu Mộng khóe miệng mỉm cười. Mọi người thích nhất là phát hiện xoay ngược lại. Người thiện chiến không hiển hách công lao. Ta đường đường bạch liên tiên tử tại sao phải đem mình đẩy lên phía trước? Làm cho chính bọn nó nhận thức sai lầm của mình. Đây mới là nhất thủ đoạn cao minh. Vậy sao ngươi phá ván này? Hiện tại tại nhiều như vậy lời đồn. ngươi dự định làm sao để cho bọn họ từng cái đều biết đến lệch lạc? Hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết, hoặc là ngược cho ta mượn nhào nặn phúc a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ôm bụng ngã xuống. Sở Lâm Xương lãnh đạm thu hồi nắm tay, nói hay không? Ta nói, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng dùng răng bò dậy. Kỳ thực, nhân tính rất kỳ quái, không phải hắc tức bạch, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, một người hoặc là người tốt, hoặc là phần tử xấu, người tốt làm chuyện gì đều có lòng tốt, phần tử xấu làm chuyện gì đều là ý xấu. Khi ngươi thích một người lúc, vô luận hắn làm cái gì không tốt sự tình, ngươi tổng hội kìm lòng không đậu vì hắn kiếm cớ. Nhưng là khi ngươi chán ghét một người thời điểm, coi như hắn làm rồi chuyện gì tốt, ngươi cũng sẽ chán ghét hắn, cho là hắn là giả bộ. Cho nên ta chỉ nếu đem hình tượng của ta phản lộn lại thì tốt rồi. Đến lúc đó tất cả lưu ngôn phỉ ngữ tự nhiên sẽ tiêu tan thành mây khói. Ngươi dự định làm sao? Xoay ngược lại, lỗ tai lại gần, ta đã nói với ngươi. Sở Lâm Xương đem lỗ tai tiến tới, na phấn dính quyến rũ gò má vi vi phiếm hồng. Yêu dã con ngươi như dấu nháy mắt, làm tim người ta đập nhanh hơn không ngớt. Đối với đối phương như vậy dê tiễn hổ khẩu cử động, Sở Lưu Mộng đương nhiên để ý nên đi tới mà hôn một cái. Ngoặc kép, ngươi. Sở Lâm Xương sững sờ một lát mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Vừa tức vừa xấu hổ, đỏ ửng động nhân, mắt thấy sẽ bạo phát. Ta chỉ là để cho ngươi khuôn mặt dựa đi tới, không có để cho ngươi trực tiếp nương đến miệng ta lên a. Sở Lưu Mộng mắt ba ba nói. Sở Lâm Xương không nghĩ tới đối phương lại còn ác nhân cáo trạng trước, tức giận đến ngực không ngừng mà trên dưới phập phồng. Được rồi không lộn xộn. Sở Lưu Mộng khoát tay lia lịa, thần thần bí bí mà nhe răng cười. Kỳ thực ta đã sớm, sau đó còn có một việc muốn cho ngươi. Chấm ngoặc kép, khe nằm, ngươi quá độc ác a. Sở Lâm Xương nghe xong trực tiếp bội phục ngũ thể đầu địa. Chỉ vào Sở Lưu Mộng mũi, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sở Lưu Mộng mỉm cười, ra vẻ đạo mạo, không phải mưu muôn đời già, không đủ để mưu trong chốc lát, không làm chuẩn bị thật đầy đủ, ta đương nhiên sẽ không mạo muội hành động. Bội phục, thật không hổ là Bạch Liên tiên tử. Sở Lâm Xương vui lòng phục tùng mà ôm quyền, bất quá như người vậy vì bản thân chi tư nhân đùa bỡn người nhiều như vậy, có phải hay không hơi quá đáng một ít? Sở Lâm Xương xem như là cả hiểu. Sở Lưu Mộng là ngoạn nị phát sóng trực tiếp, sau đó dỗi rãnh đến phát chán, chuẩn bị ở cuối cùng dùng vô sỉ thủ đoạn làm cái tin tức lớn. Sở Lưu Mộng khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng cùng đùa cợt. Tôn Tử Binh Pháp nói, đi chi, dân tất từ chi, dư chi, dân tất lấy chi, lao tâm giả chữa người, lao lực giả chữa với người, hay là dư luận thao túng, chính là số ít mấy một người thông minh tại đùa bỡn một đám đồ ngu mà thôi. Người thông minh từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không bị dễ dàng như vậy mà bị kích động. Bọn họ gặp phải lời đồn biết lý tính phân tích cùng phán đoán. Mà đồ ngu gặp phải lời đồn biết đầu nóng lên đã bị người hướng dẫn, không có tư tưởng của mình. Nói trắng ra là bị lừa là bởi vì ngu xuẩn. Coi như ta không đi lường gạt bọn họ cũng sẽ bị những người khác thao túng. Đã như vậy, vậy không trở ngại cũng làm việc cho ta. Huống chi, ta có thể là vì xã hội và hài phát triển làm cống hiến. Sở Lâm Xương khinh bỉ tà nghễ đối phương, ngươi làm chuyện này, trừ ngươi ra chính mình thoải mái ở ngoài, còn có thể vì xã hội làm cái gì cống hiến? Sở Lưu Mộng mỉm cười, cũng không cãi lại, sau khi chuyện thành công, thì sẽ rốt cuộc, chấm ngoặc kép, đi ăn cơm sao? Lúc này, lãnh đạm thanh âm vang lên, Sở Lưu Mộng lại càng hoảng sợ. Vân Linh, ngươi chừng nào thì đi ra? Lâm Xương mặt của đụng tới ca ca miệng thời điểm,